Chương 1416, Pháp Thân. Pháp Thân, này mẹ hắn chính là mới vừa rồi trên trời cái kia, vừa mới thu phục lão Long Pháp Thân. Vấn đề là, này Pháp Thân thật tốt, tại sao phải rơi xuống, với chính mình một tiểu nhân vật nói chuyện, chẳng lẽ là nhìn chính mình phải về Long Cốt Giới, cho là mình phải đi báo tin. Không đúng không đúng, Long Cốt Giới liền lão Long mạnh nhất, bây giờ lão Long đều bị đuổi kịp, nhân gia sẽ còn sợ chính mình báo tin, là mình ở chỗ này xem cuộc chiến, chọc cho đối phương mất hứng. Mụ, ta ngược lại thật ra muốn đi. Vấn đề là ta đi rồi chưa? Pháp Thân hẳn không mang không nói lý lẽ như vậy chứ? Đúng rồi, hắn hỏi mình có phải hay không là Vấn Kiếm Tông đệ tử? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Vấn Kiếm Tông người quen? Trong lúc nhất thời, Lâm Phi tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt nghĩ ra nhiều cái có khả năng, cũng đều là từng cái bác bỏ. Cũng còn khá, Lâm Phi năm đó cũng là với Pháp Thân cấp bậc thường xuyên giao thiệp với, lúc này từng cái ý nghĩ phiêu động qua, trên mặt nhưng là không có lộ ra một chút dị thường, mà là khéo léo thêm không mất kính cẩn nói. Vãn bối chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền, ở Ngọc Hành Phong tu hành, ngươi pháp tướng không phải là ở chỗ này thành tựu. Nói tới chỗ này, bóng người dừng một chút, đi theo đã đi xuống nghĩ rằng, sau đó liền hỏi, ngươi là từ ngoại giới tới. À, Lâm Phi nhưng là bị hỏi thoáng sửng sốt một chút, không rất nhanh thì quá là phản ứng kịp, liền vội vàng nói, đúng vãn bối cũng là mới tới. Nhưng khi hạ, Lâm Phi cũng không dám hỏi nhiều, hơn nữa đối phương hỏi xong hai vấn đề này sau đó, cũng không có nói tiếp ý tứ, mà là tùy tiện giơ tay lên vung lên. Lâm Phi vừa mới cả kinh, còn không chờ phản ứng lại, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một đạo kiếm quang liền hướng về phía chính mình bổ tới, con bà nó, Lâm Phi cũng không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên động thủ, một sát na kia, thật là toàn thân lông tơ cũng nổ, đùa gì thế, cứ việc đây chỉ là tiện tay một đòn, nhưng là đối PHK2, ân ánh kiếm này, nhưng là liền lão Long cũng chịu nhiều đau khổ, trong đó uy năng, chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung, chính mình so với lão Long cũng kém ra 108.000 dặm. Dựa vào cái gì để che, chẳng lẽ nói, đối phương trên thực tế, là Vấn Kiếm Tông cừu địch, hỏi mình một câu nói này, chỉ là vì chắc chắn thân phận, trong chớp nhoáng này, trong lòng Lâm Phi theo bản năng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, lại nhanh chóng chớp hiện, cũng hoàn toàn không để ý tới, bởi vì lúc này, khi kiếm quang tới, chỉ là đem toàn bộ tâm tư, dùng ở rồi ngăn cản này một đạo kiếm quang trên, sinh tử tinh hà, bảy đạo kiếm khí, hắn hóa nhàn nhã trận đồ, thậm chí là minh thổ, đều là nổi lên một góc. Trong đó truyền đến mơ hồ Phật Đà tiếng ngâm sướng, tầng 18 địa ngục trừ này hiện ra, giờ khắc này, Lâm Phi không có bất kỳ cất giữ, lá bài tẩy dốc hết, từng cái chắn này một đạo kiếm quang trước, những thứ này thủ đoạn, toàn bộ là Lâm Phi đoạn đường này tu hành, tích lũy hạ toàn bộ nội tình, thậm chí là liên lụy đến rồi Lâm Phi thành đạo chi cơ, quan hệ đến rất xa sau này đường tu hành, hơi có bất trắc, sẽ ảnh hưởng đến Lâm Phi ngày sau tu hành, nhưng là bây giờ, Lâm Phi biết rõ mình, không có lựa chọn đường sống. Nếu là trước mắt này một đạo kiếm quang không chặn được, vậy cũng khỏi phải nói cái gì sau đó, bây giờ thì phải thanh toán. Về phần chặn đạo kiếm quang này sau đó làm sao bây giờ, vậy cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Chỉ là, đi theo, ở đó kiếm quang lâm thân một sát na, Lâm Phi đó là có chút kinh ngạc phát hiện, ánh kiếm này cuối cùng vòng qua chính mình, chém về phía bên cạnh mình nơi nào đó hư không. Sau đó xảy ra chuyện gì, Lâm Phi liền cái gì cũng không biết. Này tuy là không có chính diện chém về phía chính mình, nhưng chỉ là dư âm, cũng làm người ta khó mà ngăn cản. Lâm Phi chỉ là cảm giác, bên tai phản phất là ngàn vạn kinh lôi đồng thời nổ vang, cả người trong đầu đều là ùng ùng, về phần mình mới vừa rồi bày kia từng đạo thủ đoạn, cuối cùng hình đồng hư thiết, đối với dư âm căn bản cũng không có ngăn cản, trực tiếp liền bị xuyên việt mà qua, ở kia trong một sát na, từng đạo trước thời hạn bày thủ đoạn rối rít tan vỡ, tự phát trở lại Lâm Phi trên người. Về phần Lâm Phi, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đụng vào trên người mình, ngay sau đó là mắt tối sầm lại, sau đó chính là cảm giác một trận quay cuồng trời đất, cả người đều là không khỏi về phía sau rơi xuống đi, một mảnh quay cuồng trời đất, Lâm Phi cả người đều là mơ mơ màng màng, chính mình về phía sau rơi xuống sau đó, hình như là không có rơi xuống đất, mà giống như là rơi xuống hướng vô tận trong hư không, cả người vô chỉ cảnh về phía sau rơi xuống, chỉ là ở rơi xuống trước, hình như là nghe được kia thanh âm lạnh như băng, lần đầu tiên có chút tâm tình chập chờn, nhẹ nhàng di một tiếng, đi theo nói đúng là rồi mấy câu cái gì, đáng tiếc, Lâm Phi đã là không nghe rõ. Ở đó rơi xuống trong quá trình, cái loại này thất trọng cảm bao phủ Lâm Phi cả người, Lâm Phi chỉ cảm giác mình hình như là mất khống chế một dạng ở trong hư không, đơn giản là không thể động đậy, chỉ có thể là tùy ý chính mình vô hạn hạ xuống, cái loại này vô chỉ cảnh như vậy thất trọng cảm, vô cùng khó chịu, cũng còn khá, này cuối cùng không phải chân chính vô chỉ cảnh, có lẽ là qua một nén nhang, hoặc như là đi qua ước chừng một ngày, Lâm Phi cảm giác mình rốt cuộc ngã xuống mặt đất, dưới người chính là kiên cố thổ địa cùng sa lịch, cái loại này cảm giác dày nặng để cho Lâm Phi không khỏi một trận an tâm. Lâm Phi chật vật muốn mở ra con mắt, nhìn một chút trước mắt xảy ra chuyện gì, nhưng là nhiều lần cố gắng, đều là không cách nào mở hai mắt ra, chỉ là mơ hồ cảm giác, một người như là ở chỗ này dừng lại một chút, đi theo tiếng bước chân đó là càng lúc càng xa, còn sống. Đây là Lâm Phi ý niệm đầu tiên, ý thức được chính mình an toàn sau đó, Lâm Phi tâm thần buông lỏng một chút, này ban ngày khẩn trương cao áp trải qua, mang đến mệt mỏi, nhất thời liền dâng lên, lần này, Lâm Phi không thể kiên trì được nữa, cả người ý thức đều là mơ hồ, cũng không còn cách nào giữ thanh tĩnh, trong nháy mắt, cả người liền là trực tiếp đã ngủ mê man. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Phi cảm giác, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không đau, mặc dù ý thức miễn cưỡng thanh tĩnh, nhưng là nhục thân nhưng thật giống như là theo ý thức đối nghịch như thế, bất kể thế nào điều động, đều là rất chật vật mới năng động đàn xuống, con bà nó, rốt cuộc, Lâm Phi cắn răng, chính là điều động một tia chân nguyên, cả người cơ hồ là phế đại kính, mới miễn cưỡng ngồi dậy, mở ra chua xót con mắt, hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên đi nha, Lâm Phi đầu tiên đó là tìm kia pháp thân bóng người, phát hiện trước mắt ánh mắt quét qua chỗ, đều là một mảnh trống rỗng, Lâm Phi nhất thời liền thở vào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Chỉ cần không phải pháp thân cấp bậc lực lượng, bất kể gặp được cái gì khốn cảnh, Lâm Phi đều có lòng tin có thể ứng đối. Mới vừa rồi vậy cùng pháp thân giằng co lúc, chính mình hao hết tâm huyết, góp nhặt ra một thân nội tình, cuối cùng không có phát huy ra một chút tác dụng. Cái loại này cảm giác vô lực, Lâm Phi thật không hy vọng lại trải qua lần thứ hai. Chỉ là, nơi này là cái gì địa phương? Ngay sau đó, Lâm Phi liền phát hiện có chút không đúng.